Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, đột nhiên đến nguy hiểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu tới gần buổi trưa. Các ma pháp sư vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Đối với hổ tộc người tin tức vẫn là giữ ở đó dạng. Không có một chút tin tức. Hơn nữa có ma pháp sư luôn cảm giác có chút chỗ không đúng. Đang tìm đầu mối, Fanny chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Ở Nót Đại Lục có một vài chỗ là có thể ngăn cách ma pháp dò xét. Bất kỳ ma pháp cũng không cảm giác được. Những thứ này người hổ tộc sẽ không phải là tìm được loại địa phương này liền đi. Vậy thì nguy rồi. Ruirus vừa vặn tìm đến Fanny cái phương hướng này. Thấy Fanny đang ngẩn người, liền đưa tới tay ở nàng trước mặt quơ quơ nói. Fanny, ma pháp sư ngươi nghĩ gì vậy? Bị Ruirus đột nhiên cắt đứt ý nghĩ, Fanny lúng túng cười một tiếng. Bất quá vậy ít một chút mất hứng, mà là rất trịnh trọng hướng về phía Ruirus nói ra mình suy đoán. Ruirus, ngươi nhìn chúng ta một chút, những thứ này đồng liêu tìm lâu như vậy vẫn cũng không có đầu. Mối. Xem tình huống căn bản đại khái địa phương có thể đi cũng tìm tòi một lần. Hơn nữa người có biết hay không ở chỗ này có mấy cái có thể ngăn cách ma pháp địa phương, Ruirus? Kinh nghi tự lẩm bẩm. Ngăn cách ma pháp, ngăn cách ma pháp, đúng vậy, chính là cái này. Ta nói làm sao không tìm được hổ tộc người bất kỳ đầu mối nào. Nguyên lai là bọn họ tìm được ngăn cách ma pháp địa phương. Fanny hướng về phía Ruirus cười một tiếng, tiếp tục phân tích, mấy cái này ngăn cách ma pháp địa phương chúng ta đều biết. Hơn nữa ở công hội phòng tài liệu bên trong đều có ghi chép. Chỉ cần phân ra mấy nhóm người đi tìm một chút, nhất định có thể tìm được đầu mối. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng là chúng ta bây giờ hành động đã sớm bứt dây động rừng liền đi, Ruirus vẫn không quá yên. Tâm lần này hành động, trong lòng tổng cảm thấy bỏ sót thứ gì, chính là không nhớ nổi. Sẽ không, nếu như chúng ta không tìm, mới sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Ngươi nghĩ, một cái đối với công hội trọng yếu lui tới khách hàng. Nói không tìm liền không tìm rất để cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Bọn họ sẽ cảnh giác, hay là nếu như chúng ta bây giờ dừng lại tìm An tộc trưởng tung tích nói. Rất có thể sẽ gặp phải địa tinh nhất tộc căm thù. Hơn nữa sau này chúng ta và địa tinh nhất tộc vũ khí và mỏ sắt lui tới sẽ thành được chật vật. Fanny phân tích là rõ ràng mạch lạc, rất có một phen đạo lý. Ruirus cũng không khỏi không bội phục. Fanny nói cái này 2 giờ xác thực chính là bọn họ cần phải chú ý. Hơn nữa còn không thể quá gấp, nếu không vật cùng tất phản. Vậy bây giờ chúng ta làm sao thay đổi phương án hành động? Ruirus nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Fanny nâng cằm cẩn thận suy tư một phút. Nói ra kế hoạch của mình. Các ma pháp sư vẫn dựa theo mới vừa lúc tới phân phối mỗi người dựa theo mình phương hướng đi tìm. Nhưng là đang tìm trong quá trình biến đổi ngầm bên trong thay đổi một chút. Dần dần chia mấy tiểu đội. Như vậy thì có thể ở bất chi bất giác gian đến tìm kiếm ngăn cách khu vực mục đích. Từ đó sẽ không bứt dây động rừng. Nhưng là trước đề ra ngươi bây giờ phải đi báo cáo hội trưởng. Ruirus gật đầu một cái. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Vừa dứt lời, thân hình ngay tại ma pháp gia trì hạ trực tiếp bay hướng trong thành. Ruirus bay đến trong thành sau đó đi tới ma pháp sư công hội bên này. Sau đó bước nhanh tìm được Kester hội trưởng, cũng đem Fanny suy đoán và kế hoạch nói cho liền Kester nghe. Kester sau khi nghe xong, cũng là nhíu chặt chân mày. Hắn không nghĩ tới chuyện này phát triển đã đến loại trình độ này. Bây giờ tình huống đã là không cần lạc quan, phải làm ra một ít hành động tới. Ruirus, hiện tại bắt đầu tìm kiếm ngăn cách khu vực hành động giao cho ngươi và Fanny phụ trách. Cứ dựa theo Fanny biện pháp đi làm, hy vọng có thể ở Smith Lâm tiệm trưởng đuổi trước khi tới tìm được người hổ tộc ẩn thân địa điểm. Ruirus gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng rời đi, đi thông báo Fanny mà đang ở bên này chuẩn bị cứu địa tinh nhất tộc thời điểm. Ở bán nhân mã bộ lạc nhưng là khác một phen cảnh tượng. Từ Smith Lâm cho bọn họ đưa tới một ít thứ tốt sau đó. Bán nhân mã bộ lạc 70% đội ngũ thân thể đều được hoặc nhiều hoặc ít thể chất cường hóa. Trong bộ lạc toàn thể sức chiến đấu vậy đang chậm rãi lên cao cái này. Chút nào cũng không có tung tích khuynh hướng. Hơn nữa Smith Lâm cho bọn họ đưa cái này hai nhóm tương hoa quả cũng là phái lên chỗ đại dụng. Tương hoa quả hiệu quả không cần nói cũng biết. Mùi vị dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Rất đẹp. Một điểm này An Lucas là biết. Nhưng là vì tăng lên trong bộ lạc toàn thể sức chiến đấu. An Lucas cầm tương hoa quả làm loãng thành nước trái cây. Để cho trong bộ lạc tộc nhân uống. Bảo đảm mỗi một tộc nhân cũng có thể uống được. Như vậy có hai cái chỗ tốt. Cái đầu tiên chỗ tốt có thể để cho mọi người ngựa cũng có thể uống được tương hoa quả nơi làm loãng. Nước trái cây, hơn nữa có thể ở trình độ lớn nhất hạn độ lên tăng lên bộ lạc sức chiến đấu. Cũng sẽ không tạo thành có tộc nhân bất mãn tình huống phát sinh. Thứ hai chỗ tốt chính là không có trước người nguy hiểm. Phải biết tương hoa quả có thể không phải là người nào cũng có thể ăn. Nếu như có thể chế yếu đuối đội ngũ có ăn chưa làm loãng tương hoa quả. Sẽ bởi vì không chịu nổi tương hoa quả bên trong năng lượng ẩn chứa mà bị năng lượng căng bề. Pha loãng tương hoa quả vậy có thể nói là thấp xuống tương hoa quả năng lượng. Có thể để cho rất nhiều tộc nhân lấy được lực lượng tăng lên hoặc là thể chất cường hóa. Mọi người uống xong nước trái cây. Cảm giác thế nào à? An Lucas hỏi uống xong nước trái cây tộc nhân tình huống thân thể. Thủ lãnh rất uống ngon, thủ lãnh ra ra. Uống rất ngon, ta còn muốn uống, thủ lãnh. Vật này rất tốt, ấm áp, ta cảm giác trong thân thể tựa hồ có một dòng nước ấm. Rất thoải mái, rất nhiều người năm mồm bảy miệng vừa nói mình cảm thụ. Disney còn trên căn bản sẽ chết một câu nói. Bọn họ cảm giác rất thoải mái, thân thể cảm giác rất sảng khoái, rất dễ dàng, mọi người trở về sau đó cẩn thận cảm thụ một chút. Ngày mai ta sẽ thử một chút trong tộc người tuổi trẻ. Là lần này hoạt động săn thú điện định cơ sở, tất cả mọi người là rối rít gật đầu nói tốt. Đám người vậy dần dần tản đi, chỉ để lại Túc Sơn và thủ lãnh An Lucas. Trưởng tiệm tương hoa quả không nghĩ tới còn có cái này cách dùng. Như vậy chọn dũng sĩ cơ hội vậy thêm lớn không ít. Bất quá sáng nay lên phái ta đi tìm trưởng tiệm người lại còn nói tiệm đóng cửa. Cũng không biết tiệm trưởng đi nơi nào. Túc Sơn biết thủ lãnh trong miệng tiệm trưởng là chỉ ai. Hắn cũng là mở miệng nói một câu. Có thể là có chuyện đi ra ngoài đi. Chưa kịp thông báo thủ lãnh, An Lucas đáp một tiếng liền xoay người về gian nhà trong. Trở lại Smith Lâm và Úp nơi này. Hai người tiến về phía trước tốc độ ở Smith Lâm ma pháp gia trì hạ. Hiện ở mới vừa tới rừng nót phía đông và sấm minh cao địa trung gian bên này khu vực. Hai cái người vội hối hả vẫn là vượt cuống cuồng càng bị lỗi. Cái này thì gặp phải vấn đề. Smith Lâm ma lực tiêu hao quá lớn. Không được không dừng lại nghỉ ngơi một lát, nếu không tiếp bên trong nếu như mặc chiến đấu, còn sẽ rất phiền toái. Lấy ra một ít quả vặt phân cho Úp, bổ sung vừa xuống bụng tử, thuận tiện khôi phục một chút ma lực, mà ngay lúc này bỗng nhiên từ bên cạnh trong rừng cây lao ra một đầu cấp 2 ma thú. Đây cũng là không sao cả. Đối với Smith Lâm mà nói hiện đang thu thập một đầu cấp 2 ma thú và ăn cơm uống nước như nhau đơn. Giản, nhưng là thật là đúng dịp là bây giờ Smith Lâm ma lực tiêu hao to lớn. Không cách nào ứng đối trước mắt khó khăn. Smith Lâm thầm mắng một câu. Xui xẻo, Úp, mau tránh ra, ta ma lực còn không có khôi phục. Chúng ta bây giờ chỉ có đi rừng nót bên kia chạy. Ta nói 321, chúng ta cùng nhau chạy, hy vọng có thể gặp phải một hai ma pháp sư đi, ngay tại ma thú xông tới trong nháy mắt. Smith Lâm hô lên 321,2 cái người đồng thời rời đi cái này nguy hiểm trong phạm vi. Lấy nhanh nhất tốc độ đi rừng nót chạy đi, mà đầu ma thú này cũng không biết là nổi điên vẫn là có tính mục đích. Lại đi theo Smith Lâm chạy phương hướng đuổi theo, mà lúc này ở rừng nót nhận được Ruirus tin tức Fanny. Bắt đầu thi hành kế hoạch của mình, tất cả ma pháp sư ở phân tán lục soát đồng thời. Vậy đang dần dần tạo thành từng cái một tiểu đội, mà Smith Lâm và Úp không biết khó khăn có thể hay không gặp phải lục soát ma pháp sư. Bây giờ Smith Lâm chỉ muốn nói một câu, vị này ma thú ngươi ra ngoài làm gì à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng. Thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-tson-nối-pi-ei-nối-tion-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.